Luân hồi nhạc viên, chương 265, 76 2.2. Cạnh kỹ thiên vương. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, lão già đầu chọc giống giận, tiếng nói đều có chút khàn khàn. Thế nào, nhĩ thông suốt sao? 6.000 nhạc viên tệ giá trị cũng không sai. Mắt kiếm gọng vàng nam mỉm cười nhìn lão già đầu chọc, bất luận lão già đầu chọc thế nào mắng hắn, hắn đều là mỉm cười. Ngươi, được rồi, tiện nghi 1.000 nhạc viên tệ, sau đó biệt lai quấy rầy ta. Lão đầu lão già thở dài, nhìn về phía Tô Hiểu. Đông Tây đã làm xong, để cho. Lão già đầu chọc đi hướng cửa hàng sau, mắt kiếng gọng vàng nam bu lại. Bằng hữu ngươi tốt, ta là Nhãn Kính. Tô Hiểu không nói chuyện, người này thái có thể nói, hơn nữa nhất khẩu khẩu độc canh gà đáp ứng không xuể, làm thế nào Luân Khởi nói lao bản lĩnh, 10 người Tô Hiểu đều không nhất định là đối thủ. Biệt lãnh đạm như vậy, ở nhạc viên nội nhiều vài bằng hữu tổng là chuyện tốt. Tô Hiểu vẫn như cũ không nói chuyện. Lãnh đạm tên, mắt kiếng gọng vàng nam buông tha, hòa đồng bạn cùng nhau ly khai cửa hàng. Mắt kiếng gọng vàng nam ly khai không lâu sau, lão già đầu chọc từ cửa hàng sau tiêu sái ra. Nhìn một chút, ta giúp ngươi ở giới đoạn tuyến tăng thêm câu tỏa, có khả năng cố định đang xây trúc tường ngoài thưởng. Tô Hiểu tiếp nhận, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, lúc này, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải. Chỗ cổ tay nhiều hơn một không đồi phát giác tiểu tuyến tua dáng dấp bẹp, nhan sắc cùng bảo vệ tay tương đồng, đều là xích hồng sắc. Không sai, đem, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, trang bị thượng Tô Hiểu nếm thử sử dụng giới đoạn tuyến. Một quả hàn lóng lánh loại nhỏ câu tỏa từ bảo vệ tay chỗ cổ tay bắn ra trực tiếp đinh ở cửa hàng trên vách tường, Tô Hiểu kéo, cố định rất lao cố. Tô Hiểu khống chế giới đứt dây tuyến tua buộc chặt, một rất mạnh tha túm lực xuất hiện, này cổ lực đạo hoàn toàn có thể đem cả người hắn duệ khởi. Không bị khống chế đi trước vài bước, Tô Hiểu cố sức kéo một cái giới đoạn tuyến. Đinh, câu tỏa bị từ tường nội lôi ra, rất nhanh co rút lại quay về tuyến tua nội. Đây là ta tổng kết phương pháp sử dụng, cái này tuyến tua có khả năng phân lưỡng chủng phương pháp bắn ra giới đoạn tuyến, loại thứ nhất là mũi nhọn buộc có câu tỏa, loại thứ hai là vô câu tỏa trạng thái, loại này tương đối thích hợp lúc chiến đấu sử dụng, không đổi bị địch nhân phát hiện. Lão già đầu chọc truyền đạt nhất chương sử dụng nói rõ, tuy rằng cải tạo phí dụng không thấp nhưng công nghệ cùng sáng ý cũng không tệ. Coi như hài lòng không? Rất hài lòng, lão già đầu chọc trên mặt không khỏi hiện lên dáng tươi cười, tính tình của hắn tuy rằng không tốt nhưng khách nhân khẳng định nhượng hắn tâm tình không tệ. Lần sau có cơ hội tái hợp tác, Tô Hiểu nghiên cứu cải tạo sau. Đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, cái này trang bị công năng rất đa dạng hóa, leo kiến trúc hiệu quả thật tốt. Như ngươi vậy sảng khoái khách nhân ta đương nhiên hoan nghênh. Cùng lão già đầu chọc lên tiếng chào, Tô Hiểu ly khai, mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào sân đấu. Dừng lại thời gian đã không nhiều lắm, Tô Hiểu chuẩn bị ở phản hồi thế giới hiện thật tiền đánh tiến lên 20 danh. Khinh xa thục lộ đi tới sân đấu, Tô Hiểu đang nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền đợi xứng đôi đối thủ. Xứng đôi đối thủ chung, xin sau, Tô Hiểu xuất ra máy tính bản, đợi đồng thời bắt đầu ngoạn tìm ra lời giải trò chơi. Này khoản tìm ra lời giải trò chơi độ khó không thấp, hắn tài thông quan 1/2. Chấm, góc truyện audio.com. Xứng đôi thành công, bởi vì liệp sát giả 84 tháng liên tiếp sân đấu vì liệp sát giả xứng đôi đến. Nhất giai, đứng hàng thứ 13 danh đấu thủ. Truyền tống cảm xuất hiện, Tô Hiểu còn không thấy rõ đối thủ, chợt nghe đến bốn phía chuyển đến như thủy triều tiếng hoan hô. Tới, rốt cục có tiền 15 danh chiến đấu, đợi 3 giờ thi. Một gã cận chiến cùng viễn trình sao, ta biến xem trọng cận chiến. Ta xem thật là xa trình, đây chính là một manh muội tử. Trên khán đài người ta tấp nập, không có một chỗ trống. Nửa máy móc cải tạo. Cách đó không xa đối thủ mở miệng, Tô Hiểu lúc này mang che khuất hạ nửa bên mặt xích mặt nạ màu đỏ, xích hồng sắc kim trúc bảo vệ tay, đích xác sẽ cho người hoài nghi là nửa máy móc cải tạo. Sử dụng cung tiễn khế ước giả, Tô Hiểu lúc này thanh âm có loại trầm muộn kim trúc cảm, đây là mặt nạ đặc hiệu. Đối thủ của hắn là một gã cầm trong tay cung tiễn muội tử, bằng gỗ cung tiễn thượng sinh trưởng xanh biếc trồi, muội tử vóc người tinh tế, lỗ tai rất tính, điều này làm cho Tô Hiểu liên tưởng đến tinh linh một loại chức nghiệp. Đánh bại ngươi ta là có thể lên tới tiền thập, ta đã 21 tháng liên tiếp. Tinh linh muội tử tính cách hoạt bát, dung mạo thanh tú, thoạt nhìn tối đa 18 cửu tuổi. 21 tháng liên tiếp, thế nào, thật bất ngờ sao, đây là thực lực tượng trưng. Tinh linh muội tử vung lên trắng nõn cằm. Thật là tấu xảo, ta cũng vậy thắng liên tiếp, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, hắn cư nhiên gặp phải 20 tháng liên tiếp trở lên đối thủ, chung kết thắng liên tiếp có khả năng đề thăng rất nhiều cạnh kỹ vi tích phân, đây là hắn trước thí nghiệm qua, lần kia chỉ là chung kết 1 năm thắng liên tiếp. Hôm nay tinh này linh muội từ chừng 21 tháng liên tiếp, làm thế nào chung kết đối phương? có thể hắn có khả năng trực tiếp xông lên trước thập. Lấy Tô Hiểu thực lực bây giờ, muốn đánh nhau tiến lên thập cũng không có khả năng, nhưng cần đại lượng thời gian, ít nhất phải lưỡng ba diễn sinh thế giới, khoảng cách xứng đôi thời gian thực sự quá dài. Tinh linh muội tử xuất hiện không khác một lần cơ hội. 3, 2, 1 cảnh kỹ bắt đầu. Cảnh kỹ bắt đầu, Tô Hiểu bên người cách ly cháo tiêu thất, hắn có khả năng tự do hành động. Tô Hiểu không tuyển trạch triệu hoán bắt ni, hắn không có thời gian như vậy. Chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu đạp một cái chân xuống mặt đất, bước nhanh vọt tới trước, Cato Dragon xuất hiện ở trong tay, đạm lam sắc hồ quang ở Cato Dragon mặt ngoài dâng, hắn trực tiếp mở ra thanh cương ảnh. Tinh linh muội tử động tác thành thạo, dương cung cài tên, mảnh khảnh ngón tay buông lỏng, một cây mũi tên nhọn phá không bắn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, đóa khải mũi tên nhọn tiến tốc độ phi hành rất nhanh, 3 thước nội hắn nhất định tránh không thoát. Cự ly địch nhân còn sót lại 5 thước, địch nhân là viễn trình, gần người sau hắn tự thắng chắc. Tinh linh muội tử cũng rõ ràng điểm này, nhưng nàng thanh tú khuôn mặt không hốt hoảng chút nào, đem ngón trỏ cùng ngón cái hợp lại sau đặt ở trong miệng. Huýt sáo vang lên, nhất trích hắc báo xuất hiện ở tinh linh muội tử bên người. Tiểu hắc hắc tha trụ hắn. Hắc báo hình thể có con cọp đại tiểu, mà là rất nhà thông thái tính, tại chỗ nhảy đánh về phía Tô Hiểu, tinh linh muội tử lúc này mới rất nhanh lui ra phía sau. Góc truyện audio.com. Hắc báo trước mặt phát lai, Tô Hiểu không tránh không tránh, một tầng trong suốt hộ thuẫn xuất hiện ở bên người, là Mikasa tâm ý, sở phụ đái kỹ năng, che chở. Tô Hiểu cùng hắc báo gần người, hắc báo sĩ móng rất nhanh gãi, lợi chảo lộ ra kim trúc sáng bóng, mèo khoa loại động vật móng vuốt tựa như đám móc sắt, mấy móng hộ thuẫn hư thì hư mở tung lai, này hắc báo lực công kích rất kinh khủng. Tô Hiểu bước chân của không ngừng nghỉ chút nào, quả đấm cầm đao, trong tay lưỡi dao sắc bén đã chém ra, Cato Dragon tấn thăng làm tử sắc vũ khí sau sắc bén độ đại phúc độ đề thăng, hiện tại đến rồi khảo nghiệm sắc bén độ thời khắc. Đao phong chạm ở hắc báo thân người chỗ, lưỡi dao cắt huyết nhục cốt cách không chút nào trở lực xuất hiện, Cato Dragon tựa như cắt qua một khối đậu hũ vậy dễ dàng. Hắc báo phù phù một tiếng xuất ở cạnh kỹ trên đài, thân thể bị chém thành 2 đoạn, ngả xuống đất sau co quắp vài cái hóa thành quan điểm tiêu thất. Tính phòng một trận kinh hô thanh, Tô Hiểu cường đại trảm kích lực kinh đến rồi bọn họ. Một đao này, Tô Hiểu chỉ dùng để lực lượng phối hợp một loại cảm giác huyền diệu chém ra. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.net chém ra một đao, Tô Hiểu bước chân của không ngừng nghỉ chút nào, mấy người cất bước vọt tới tinh linh muội từ trước người. Tinh linh muội tử cố sức sau khiêu thân ở giữa không trung đã làm ra dương cung bắn tên động tác, mũi tên nhọn nhắm ngay Tô Hiểu ngực, chặt trừ dây cung ngón tay của buông ra. Bằng, dây cung cao tốc rung động, một cây mũi tên nhọn trực tiếp xỏ xuyên qua Tô Hiểu trong ngực, to bằng ngón tay lỗ thủng xuất hiện. Tuy rằng thụ thương không nhẹ, nhưng Tô Hiểu chạm đánh tới. Tô Hiểu thả người tiền nhảy, Cato Dragon do từ chém xuống kích ra, sáng như tuyết ánh đao hiện lên, tinh linh muội tử cung tên trong tay bị chém đứt, một cái cánh tay rơi trên mặt đất. Tô Hiểu lảo đảo 2 bước đình chỉ, đứng tại chỗ thở dốc. Chiến đấu mới bắt đầu thập giây, nhưng này 10 giây đồng hồ lại dị thường thảm liệt. Xôn xao, đại trận kinh hô thanh ở trên khán đài truyền đến, sở hữu khán giả đứng lên, cảm giác ngày hôm nay kiếm được trận này cảnh kỹ thực sự thái đặc sắc. Ngươi thua, Tô Hiểu hô hấp khôi phục bình ổn, khuôn mặt bình tĩnh nhìn tinh linh muội tử. Tinh linh muội tử quật cường ngẩng đầu, ta tài không có thua, chỉ là đoạn một cánh tay mà thôi, ta còn có. Két, kim trúc sợi tơ co rút lại thanh truyền đến, tinh linh muội tử sắc mặt đại biến. Ngươi, hận, sắc bén giới đoạn tuyến quấn ở tinh linh muội tử trên cổ. Tô Hiểu cố sức kéo một cái. Xoẹt một cái đầu lâu bị thiết hạ. 85 thắng liên tiếp, chàng thượng khán giả mộng ép, bọn họ căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cá nhân chiến đã kết thúc thắng lợi. Liệp sát giả chung kết đối thủ 21 thắng liên tiếp, liệp sát giả đứng hàng thứ đề thăng, đã từ 21 danh đề thăng tới thứ 9 danh. Nhất giai, kiểm hạch đến liệp sát giả đã đề thăng tới sân đấu tiền 10 danh, hiện thứ 9 danh. Nhất giai, thưởng cho, cảnh kỹ thiên vương, huân chương, PS, tái phát hạ nhóm thư hữu, 534.789.565. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua kiêu kiêu YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi, vì bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bả quyển sách tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Góc truyện audio.com, tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.